Thực nghiệm của Diệp Tổ dường như hoàn toàn không có kế hoạch gì, điểm thiết nhập rất kỳ quái, bước đi cũng thường là thiên mã hành không, khiến người ta căn bản đoán không ra mục đích cuối cùng khiến Diệp Tổ tiến hành bước thực nghiệm này. Nếu hắn không phải một trong những giám khảo xem Diệp Tổ thi đấu, nhìn qua thực lực của hắn, quả thực sẽ mắng hắn hồ nháo. Tuy rằng xem không hiểu thực nghiệm, nhưng Feberman có hiểu kết quả đo lường cuối cùng của thực nghiệm. Khi một đài máy móc trong đó hiển thị lên sóng ngắn run rẩy, Feberman đột nhiên khẩn trương hơn, cuối cùng, Diệp Tổ đem chất xúc tác hóa hợp mình điều phối ra, phản ứng với nguyên tố ký sinh, cùng điện giật phụ trợ, đài dụng cụ kia như bị trúng virus, sóng ngắn bắt đầu vặn vẹo biến hình, không ngừng xuất hiện những khoảng đen, tình huống mơ hồ dần, hình ảnh cuối cùng là một mảng pháo hoa nổ mạnh. Feberman bỗng nhiên đứng lên, sợ hãi kêu một tiếng. Hắn quả thực là ma quỷ. Cách chương.